Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, giao dịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tưởng Triệu Thành ngày mai muốn từ Kinshasa tới đây. Dương, Thiên Long bỗng nhiên lúc này thấp giọng đối với đầu sư tử nói. Đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Cái này hai tháng tới nay, bọn họ qua cuộc sống cũng là tương đối thích ý. Trên căn bản chính là thời gian là do tự mình tới chi phối. Dưới mắt nhìn tưởng Triệu Thành muốn từ Kinshasa tới đây. Hắn trong lòng bỗng nhiên lúc này có chút không phải mùi vị đứng lên. Cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chuyện gì? Đầu sư tử nói những lời này thời điểm. Cầm khóe mắt liếc xéo liền xem cách đó không xa bạn gái chỉ gặp nàng cùng Dương Thiên Long thê tử. Alin trò chuyện đang vui mừng. Ta cũng không biết, bất quá từ hắn giọng tới xem. Hẳn không giống như là chuyện gì xấu. Dương Thiên Long nói, phải không? Đầu sư tử biết tưởng Triệu Thành một mực đối với mình bây giờ lưu vong tại nước hắn mà cảm thấy. Vạn phần khuất nhục. Hắn mục tiêu cũng không phải là làm một cái gì phú ông, mà là phải làm Catalia quốc gia này tổng thống. Có lẽ vậy, bất quá những người này cũng là đã trải qua sa trường khảo nghiệm. Trên mặt bọn hắn biểu hiện ra khẳng định cùng trong lòng không giống nhau. Dương Thiên Long nói, phải, chúng ta đến lúc đó cùng nhau gặp hắn một chút. Đầu sư tử gật đầu một cái. Đúng rồi, bạn già. Ngươi bây giờ theo Robert còn có liên lạc sao? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long nghĩ tới Robert đứng lên. Luôn luôn còn có liên lạc. Tên kia chuẩn bị một chút cái tuần lễ ngay tại Mexico phải làm cuối cùng một phiếu. Đầu sư tử nói, hắn nói liên quan tới giác ghép bọn họ món vũ khí phân giải tin tức. Chúng ta gần đây nhưng mà một chút đầu mối cũng không có. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, ta hỏi một chút hắn, sau khi nói xong, chỉ gặp đầu sư tử nhanh chóng móc ra điện thoại di động. Ngay sau đó bấm Robert điện thoại, không lâu lắm, bên đầu điện thoại kia truyền đến Robert thở hổn hển thanh âm. Đầu sư tử điện thoại đánh lúc tới, hắn đang khách sạn cùng hai cái ứng triệu nữ điên loan đổ phượng trước. Này, bạn già, chuyện gì? Robert thở hổn hển hỏi, ngươi lại đang chơi gái? Bạn ra, đầu sư tử nhíu mày một cái. Đúng vậy, tối nay tìm hai cái. Venezuela, cũng đã tham gia thế giới tiểu thư thi đấu. Vưu vật, Robert cười ha ha một tiếng nói. Ngươi đi phòng vệ sinh, ta có chuyện hỏi ngươi. Đầu sư tử ra lệnh. Được, ngươi chờ một chút, sau khi nói xong. Đầu sư tử chỉ nghe gặp điện thoại di động ống nghe nơi đó truyền đến một cái tát. Rất rõ ràng, Robert bàn tay vỗ vào ứng triệu nữ trên mông mập. Rất nhanh, Robert liền thân thể trần truồng đi vào trong phòng vệ sinh. Hắn đem bên trong cửa đóng gắt gao. Ngươi nói, bạn ra, ở trong phòng vệ sinh. Robert đốt một điếu xì gà, hung hãn hít một hơi. Giác ghép tin tức có hay không? Đầu sư tử ngược lại cũng không dây dưa. Có một ít, bất quá bọn họ bây giờ tạm thời lại ngưng tháo rõ ràng vũ khí đến sao Sudan. Còn như cụ thể nguyên nhân gì? Ngươi vậy không nên hỏi ta. Ta không biết, Robert nói. Phải, ta không hỏi ngươi. Ta bây giờ muốn hỏi một chút. Những vũ khí kia bây giờ đại khái ở vị trí nào? Đầu sư tử nói, ếch. Ngươi cái vấn đề này có chút khó khăn là ta. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ bọn họ vũ khí đại khái ở vị trí nào. Robert nhíu mày một cái. Đại khái ở địa Trung Hải nơi đó đi. Robert có chút ấp úng. Ngươi những tin tình báo này cũng là từ nơi nào có được? Đầu sư tử hỏi. Ta một cái Âu Châu chàng trai kế nói cho ta. Ngươi nếu như cần, ta có thể đem hắn phương thức liên lạc cho ngươi. Bất quá chúng ta còn được làm một cái giao dịch. Robert nói, giao dịch gì? Đầu sư tử cười khổ một phen. hắn cũng không biết Robert trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Ta hạ cái tuần lễ thì đi vịnh Mexico cùng Mexico bọn ma túy tiến hành giao dịch. Thành thật mà nói, ta trong lòng không hề thỏa đáng. Cái này hoặc giả chính là cuối cùng một cuộc làm ăn mang cho ta trong lòng hành hạ đi. Nếu như ta ở nơi đó giao dịch thành công, ta nhất định rửa tay gác kiếm, đến tìm ngươi. Nhưng là nếu như một cái tuần lễ sau đó, ta còn không có tin tức cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đến Cuba tới cứu ta. Ta có thể không muốn cả đời ngây ngô ở trong tù. Đầu sư tử vừa nghe giao dịch này, không khỏi được cười khổ một tiếng. Bạn già, ngươi cũng dự cảm được ngươi sẽ bị bắt. Đồ chơi này vốn chính là ở trên mũi dao đi. Hơn nữa ta cùng Mexico ma túy giao dịch. Ngươi biết, người Mỹ nhất định sẽ trông coi rất vững chắc. Cho nên ta lần này cũng không biết tại sao phải có như vậy dự cảm. Tóm lại để cho ta trong lòng rất là khó chịu. Robert nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ bị tống giam ở nơi nào? Đầu sư tử cười khổ hỏi, Cuba lớn như vậy, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc sẽ là ở cái nào bên trong ngục giam. Không phải là quan tháp vậy mà ngục giam đi. Thành thật mà nói, ngươi thật bị tống giam ở nơi đó nói. Chúng ta cho dù là ba đầu sáu tay vậy thì không cách nào cứu ngươi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ bị tống giam còn mở mạn quần đảo Gióc Thành. Nơi đó khoảng cách Cuba đảo gần đây cũng có 300 cây số. Ngươi thần kỳ như vậy thì biết mình kết. Quả... Đầu sư tử rất là giật mình, ta tổng không thể uổng công chỉ như vậy chịu chết đi. Trung thực nói, ta bên trong cũng có người, nếu không, người lấy là chúng ta có thể như vậy dễ dàng liền từ Somalia vượt ngục. Phải, ta đáp ứng ngươi, bất quá đây cũng là một lần cuối cùng, ngươi không thể lại từ chuyện súng ống đạn dược giao dịch. Đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đáp ứng Robert. Dẫu sao Robert mạng lưới tình báo rất là mạnh mẽ, đây đối với bọn họ mà nói rất có chỗ tốt. Vậy thì tốt, bạn già, ta không biết uổng công bạc đãi các ngươi. Sau khi chuyện thành công, Robert thao thao bất tuyệt nói, kết thúc cùng Robert trò chuyện ngày sau, đầu sư tử cầm mới vừa rồi cùng Robert nói chuyện trời đất nội dung đầu đuôi gốc ngọn nói cho Dương Thiên Long. Dương Thiên Long đối với cứu Robert cũng là không có gì ý kiến. Hắn ý tưởng cùng đầu sư tử như nhau, đó chính là Robert vẫn là có rất lớn giá trị lợi dụng. Chỉ mong tên kia lúc này lại nữa lỡ tay, nếu không, chúng ta còn được từ nơi này bay đến Cuba đi. Đầu sư tử một mặt sâu kín nói, chỉ mong đi. Dương Thiên Long cười cười nói, Robert cho số điện thoại di động tới. Đây là, đầu sư tử điện thoại di động bỗng nhiên lúc này vang lên một chút. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, chỉ thấy là Robert ở Âu Châu một cái tình báo người điện thoại. Ta đánh một cái thử một chút. Đầu sư tử đưa điện thoại di động giơ đến Dương Thiên Long trước mặt. Bây giờ là buổi tối 9 giờ chung, đoán chừng bọn họ những người này sinh hoạt ban đêm mới bắt đầu. Chúng ta vẫn là đợi một chút đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long vẫn là tỏ ý đầu sư tử ngày khác lại đánh. Đầu sư tử gật đầu một cái. Hắn đưa điện thoại di động thu vào túi quần của mình bên trong. Cục cưng, chúng ta đi uống chút rượu đi. Ngay tại lúc này, Mana mang Alin đi tới. Chỉ gặp nàng một mặt thân mật kéo đầu sư tử cánh tay nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mati-nối-tsi-nối-cnai-nối-tasng-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.